Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên không có ở phụ cận dừng lại lâu, biến thành cầu vồng nhanh như điện chớp, trực tiếp bay về phía xa xa. Dù sao kế bên này có cái gì, nửa năm qua này hắn mặc dù không có ra ngoài, nhưng đã sớm dùng thần thức điều tra tinh tường, hoàn cảnh coi như còn có thể, nhưng là ít ai lui tới chỗ, đừng nói phàm nhân cùng tu tiên giả. Liền yêu thú đều không có nhìn thấy một đầu đấy. Ở đây hay vẫn là nãi long giới sao? Lâm Hiên không hiểu được. Dù sao không gian phong bạo uy lực hắn biết rõ. Chính mình đã vô cùng có khả năng bị cuốn như nơi khác. Cho nên việc cấp bách là biết rõ ràng chính mình đang ở gì địa phương. Hôm nay không có mảy may tin tức cùng manh mối. Cho nên ngược lại cũng không cần xoắn suýt nên hướng phương hướng nào chạy đi. Lâm Hiên tùy ý tuyển một cái, một bên phi một bên đem thần thức thả ra, hy vọng có thể phát hiện hữu dụng manh mối, nhưng mà không như mong muốn. Một ngày đi qua rồi, mảy may cũng không thu hoạch. Lưỡng ngày trôi qua, bốn phía như cũ là bình bình đạm đạm đấy. Lâm Hiên biểu lộ chưa nói tới khó coi đến cực điểm, nhưng cũng có chút xoắn suýt cùng im lặng, chẳng lẽ lại chính mình đem phương hướng chọn sai? Đương nhiên, càng làm hắn nghi hoặc chính là một cái thảo nguyên, diện tích như thế nào hội lớn đến như thế không hợp thói thường. Muốn hiểu được, Lâm Hiên hôm nay thương thế đã khỏi hẳn, hắn độn quang tốc độ, đâu chỉ là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, hai ngày thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Lâm Hiên không có nghỉ ngơi, một mực tại không nhanh không chậm chạy đi, cụ thể đã bay rất xa khó mà nói. Nhưng mấy trăm vạn dặm, đó là nhất định có, lớn như vậy diện tích, không thấy được người ở còn dễ nói, nhưng liền yêu thú đều không có một cái nào, cái này cũng có chút khó có thể tác giải rồi. Lâm Hiên trong nội tâm suy tư, nhưng độn quang tốc độ lại mảy may không chậm, cứ như vậy lại qua hai ngày, như trước không có gì phát hiện, đột nhiên, mảy may dấu hiệu cũng không. Lâm Hiên độn quang, cứ như vậy dừng lại rồi. Hắn rốt cục bay ra thảo nguyên. Một mảnh hoang mạc đập vào mi mắt, nhưng mà cái kia hoang mạc cũng không lớn. Tung hoành bất quá hơn vạn dặm. Tại hoang mạc đằng sau, nhưng lại một mảnh ngăm đen rừng rậm như ẩn như hiện. Lâm Hiên dừng lại, đương nhiên không là vì rốt cục bay đến thảo nguyên cuối cùng. Mà là hắn có khác phát hiện, cái kia rừng rậm có chút quỷ dị. Tuy nhiên cách tại đây còn có khoảng cách nhất định, nhưng Lâm Hiên thần thức hạng gì rất cao minh, đã phát hiện một ít bất thường chỗ. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên thần sắc cũng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh, cái kia ti trần chờ đã bị kiên định thay thế, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về kia ngăm đen rừng rậm bay đi. Chính giữa tuy nhiên cách có một đầu hoang mạc, nhưng chính là hơn vạn dặm, đối với Lâm Hiên mà nói. Tự nhiên bất quá là ngay lập tức, rất nhanh, Lâm Hiên liền đi tới cái kia rừng rậm biên giới chỗ. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngưng trọng, không có hắn, Lâm Hiên cũng coi như kiến thức uyên bác, nhưng mà trước mắt trong rừng rậm thiên địa nguyên khí hắn nhưng chưa từng thấy qua. Linh khí ma khí giúp nhau xoắn suýt cùng một chỗ, không, không chỉ có không sai, ngoại trừ linh khí cùng ma khí. Còn có một loại càng thêm khí tức quỷ dị, nếu như mình không có nhìn lầm, hẳn là âm ti địa phủ mới có. Âm khí, đúng vậy, rừng rậm này bên trong đích thiên địa nguyên khí, đã có linh khí, lại có ma khí, thậm chí còn không thiếu âm khí, lẫn nhau hỗn hợp xoắn suýt cùng một chỗ, như thế nào sẽ như thế? Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc, mọi người đều biết, linh giới dùng linh khí làm chủ. Cổ ma giới danh như ý nghĩa, tắc thì ma khí trải rộng, về phần tam đại giao diện trong thần bí nhất âm ti địa phủ. Không cần phải nói, nhất đầy đủ đích đương nhiên là yêu quỷ ưa thích âm khí. Tuy nhiên tại linh giới, ngẫu nhiên cũng sẽ có ma mạch, đồng dạng tại ma giới, cũng có linh mạch tồn tại, nhưng mà kệ loại nào, đều là cơ duyên xảo hợp, linh khí cùng ma khí cùng tồn tại. Mà lại địa vị ngang nhau tình huống, hay vẫn là rất ít xuất hiện, dù cho có, cũng chỉ tại rất tiểu một cái phạm vi, mà trước mắt rừng rậm, diện tích uyên bác, ít nhất dùng Lâm Hiên thần thức, cũng lại không cách nào dò xét nó biên giới ở nơi nào. Nhưng mà lớn như vậy một tòa rừng rậm, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, lại toàn bộ là linh khí cùng ma khí, còn có âm khí, cũng cùng chúng dây dưa cùng một chỗ, tạo thế chân vạc. Lâm Hiên nhắm lại hai con ngươi, dùng thần thức cẩn thận đảo qua, cũng không có phát hiện ma mạch hoặc âm mạch. Nói một cách khác, tại đây thiên địa nguyên khí tự là như thế, linh khí, ma khí, còn có âm khí, lẫn nhau xoắn suýt cùng tồn tại địa phương. Loại tình huống này, trước kia đừng nói tận mắt nhìn thấy, nghe đều chưa từng nghe nói. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên biểu lộ, cũng có chút kinh ngạc, chính mình đến tột cùng bị truyền tống đến địa phương nào đã đến. Nãi long giới là không cần hy vọng xa vời rồi. Lời nói nghiêm nặng một chút, ở đây có phải hay không linh giới chỉ sợ đều không tốt lắm nói. Vốn là có thể ở không gian phong bạo trong sống sót sau tai nạn Lâm Hiên vẫn còn cảm thán chính mình vận khí không tệ. Hôm nay xem ra, xa không nghĩ giống như đơn giản như vậy. Kế tiếp, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia mờ mịt, nhưng loại này khiếp nhược biểu lộ rất nhanh tự biến mất. Thân hình lóe lên, Lâm Hiên tiến nhập cái kia cổ quái trong rừng rậm. Quả nhiên, Lâm Hiên đánh giá hoàn cảnh bốn phía, che trời đại thụ cao vút trong mây. Nhưng mà cây cối cũng tốt, hoa cỏ cũng thế, cùng mình trước kia bái kiến, nhưng lại khác nhau rất lớn. Hơn nữa cái kia quỷ dị thiên địa nguyên khí, Lâm Hiên hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, mình không phải là tại linh giới bên trong. Đột nhiên, Lâm Hiên đôi lông mày khẽ động, xa xa, ẩn ẩn có một điểm, tiếng bạo liệt truyền vào hắn linh thức bên trong, cũng không quá thanh tích, cách nơi này chỉ ít có 10 vạn dặm, mặc dù dùng Lâm Hiên thần thức, cũng chỉ có thể như ẩn như hiện cảm ứng được một ít. Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng, lắc lư nhiều ngày như vậy rốt cục phát hiện có vật giá trị, toàn thân thanh mang cùng một chỗ. Nhanh như điện chớp như chấn động truyền đến phương hướng bay đi. Lúc này đây Lâm Hiên không có mảy may lưu lực, độn quang toàn bộ triển khai, dù cho 10 vạn dặm, cũng gần kề hao tốn một chiếc trà công phu mà thôi. Kết quả chỉ gặp phía trước linh quang chợt hiện, ma khí trùng thiên, bạo liệt thanh âm không ngớt không ngừng, mấy tên quần áo và trang sức không đồng nhất tu tiên giả. Chính liên thủ cự địch. Lâm Hiên sơ lược khẽ đếm, rõ ràng có hơn 20 người nhiều, nữ có nam có, lão ấu không đồng nhất, nhưng mà nhân số tuy nhiều, ngoại trừ người cầm đầu là một gã nguyên anh cấp bậc tu tiên giả. Những thứ khác bất quá cũng chỉ là ngưng đan cấp bậc, mà địch nhân của bọn hắn chỉ có một, cổ ma. Lâm Hiên liếc tự nhận ra rồi, ba đầu sáu tay, nhân loại tu tiên giả, vô luận như thế nào. Cũng là không thể nào có cái này tạo hình đấy. Hơn nữa đối phương trên người chỗ phát ra ma khí, càng là nồng đậm vô cùng. Cùng tu ma giả ma linh lực, rõ ràng cho thấy không giống với địa phương. Này cổ ma cũng là nguyên anh cấp, hơn nữa hay vẫn là nguyên anh trung kỳ. So nhân tộc tên kia cầm đầu tu tiên giả, cao hơn bên trên như vậy một cấp, cho nên hắn tuy là dùng ít địch nhiều. Lại mảy may không rơi vào thế hạ phong, nếu không phải những cái kia nhân tộc tu tiên giả am hiểu phối hợp. Hơn nữa kết thành một cái trận pháp, chỉ sợ sớm đã bị này ma, đánh cho hoa rơi nước chảy nữa à, nhưng mà mặc dù là hiện tại. Tình huống cũng tốt không được cái gì, tuy nhiên bọn hắn kết thành cái kia trận pháp, rất có huyền diệu chỗ, nhưng cổ ma đấu pháp kinh nghiệm càng là phong phú. Tả xung hữu đột, lập tức trận pháp sẽ bị công phá. Không tốt, cái kia cầm đầu nhân loại lão già kêu to một tiếng. Nguyên lai, mắt thấy cổ ma vọt tới chỗ gần. Một mặt tròn thiếu nữ khẩn trương phía dưới phối hợp phạm sai lầm. Vì vậy, trận pháp thoáng một phát xuất hiện thiên đại lỗ thủng rồi. Cách chương.